Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 697, thái độ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là Yui bọn hắn. Ebina Hina nhỏ giọng nói. Tosuka đồng học, chúng ta có thể ở đây chơi sao? Nói như vậy, vô luận là đánh tennis vẫn là bóng rổ các loại sự tình, những người khác thỉnh cầu gia nhập vào cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà có lẽ là không có suy nghĩ qua chính mình sẽ bị cự tuyệt tình huống, Miura Yumiko ngữ khí hết sức bá đạo, mặc dù là đang hỏi thăm Tosuka, nhưng mà cho người cảm giác là nàng giống như đã thay Tosuka làm ra quyết định. Yumiko, chúng ta không phải đang chơi, mà là cho Saika huấn luyện. Yui nghe vậy liền lên tiếng, Miura đồng học, ta không phải là đang chơi, là đang luyện tập cùng chơi là hai chuyện xảy ra. Tosuka chuyện đương nhiên muốn cự tuyệt Miura, nhưng mà Amakawa Yuto vô cùng hoài nghi Tosuka có phải hay không đầu thai sai rồi, hắn vô luận là bề ngoài vẫn là nội tâm phương diện đều so nữ hài tử còn tinh tế, loại kia yếu đuối đến có thể lừa gạt đại lão sư mềm mại, hoàn toàn không thể thuyết phục Miura Yumiko. À, cái gì, ta nghe không rõ ràng. Yumiko tự hồ không nghe thấy Tosuka nhỏ giọng phản bác truy vấn nói, có lẽ là Tosuka biểu lộ quá mức yếu kém, cho nên sẽ cho người ta một loại, nàng giống như đang bức bách Tosuka cảm giác, ít nhất giờ khắc này Hikigaya đồng học nhìn xem Miura ánh mắt liền vô cùng khó chịu. Tosuka nâng lên một điểm cuối cùng dũng khí, mở miệng lần nữa. Ta là đang luyện tập ta cũng có thể trợ giúp câu lạc bộ quần vợt thành viên huấn luyện. Miura Yumiko cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Yuto. Cùng mọi người huấn luyện chung càng đông càng vui a. Hayama Hayato cũng lên tiếng. Người nói mọi người là ai? Là cùng lão mụ ầm ĩ nói tất cả mọi người có chỉ có ta không có đại gia sao? Những người kia là ai? Ta chưa từng có bằng hữu, cho nên chưa bao giờ dùng qua loại kia lý do. Hikigaya bất mãn nói, a, không phải, ta không phải là loại ý tứ này. Ta trước tiên xin lỗi ngươi, ngượng ngùng. Cái kia, không chê, người có phiền não có thể tới tìm ta thương lượng. Hayama liều mạng an ủi Hikigaya. Hayama, người ôn nhu để cho ta rất vui vẻ, ta biết ngươi là người tốt, lại là câu lạc bộ đá bóng vương bài, lại thêm ngươi như vậy anh Tuấn, chắc hẳn thụ rất nhiều nữ sinh hoan nghênh. Hikigaya bỗng nhiên vượt lên Hayama tới nói. Sao, như thế nào đột nhiên nói cái này? Nghe được đột nhiên xuất hiện ca ngợi, Hayama rõ ràng xuất hiện dao động. Người cơ hồ thập toàn thập mỹ, tại sao còn muốn cùng không có gì cả ta đây cướp sân bóng? Người thân là một người, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Hikigaya không chút khách khí nói. Mắt cá chết nói không sai. Hayama đồng học, Miura đồng học, ở đây là Tosuka Saika đồng học, xin tới sân bãi. Hắn ủy thác chúng ta câu lạc bộ, muốn chúng ta giúp vội vàng huấn luyện, xin hỏi các ngươi lấy cái gì danh nghĩa để thay thế chúng ta? Chấm, lúc này đã thay xong đồ thể thao Yukinoshita Yukino đi tới mở miệng nói. Yukinoshita đồng học, tốt hơn kỹ thuật mới có thể hỗ trợ huấn luyện, Yumiko đã từng tham gia qua tranh tài, có nàng hỗ trợ ta cảm thấy nhất định sẽ trợ giúp cho Tosuka Saika đồng học. Hayama Hayato suy nghĩ một chút nói. Không bằng như vậy đi, Yukinoshita đồng học cùng Yumiko tiến hành một hồi tranh tài. Uy, Hayama, ngươi cần thiết phải như vậy sao? Lúc này Yuto cũng không nhịn được lên tiếng. Ý ngươi là gì, hội trưởng? Nghe vậy Hayama Hayato thần sắc ngưng lại nhìn hắn nói. Ta nói sân tennis lớn như vậy, các ngươi muốn đánh tennis thì cứ việc qua một bên khác đánh, mọi người tốt dễ nói chuyện không phải liền có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải tiến hành tranh tài cái gì à? Yuto ngữ khí không vui nói. Hayama Hayato há to miệng, có chút không biết nên nói cái gì, tranh tài thật là hắn nói ra sự tình. Được rồi Hayama, dù sao chuyện này cũng là chúng ta hơi quá đáng. Sân tennis lớn như vậy, chúng ta qua một bên chơi cũng không ảnh hưởng gì. Ngay lúc này Miura Yumiko liền lên tiếng, nghe được nàng lên tiếng bênh vực Yuto, xung quanh mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, bất quá này ngược lại là cũng bình thường, dù sao nàng là cường thế viêm chi nữ vương. Bất quá nàng làm sao lại nói giúp Amakawa Yuto đâu, không lẽ bên trong có cái gì không để cho người khác biết sự tình. N, vẫn là Miura biết suy nghĩ. Nghe vậy Yuto khẽ cười hài lòng nói. N, không có gì, là chúng ta đường đột. Miura Yumiko nghe vậy hơi ngượng ngùng nói. Nhìn xem hai người tác động qua loại, sắc mặt biến càng quái dị, sau đó đều là dùng đến một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Hayama Hayato, tựa hồ là bởi vì đầu của hắn đỉnh có chút lục. Hayama cùng Miura đi rất gần, đây là đại đa số người đều công nhận, dù sao một cái là viêm chi nữ vương, một cái dương quang noãn nam, cả hai ở trường học đều có khá cao nổi tiếng. Mọi người cũng đều là chấp nhận cái này một đôi. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ Miura Yumiko bị vị này hội trưởng hội học sinh câu đi tâm A, cái này khiến Hayama Hayato nên làm cái gì? Hayama dã chú ý tới ánh mắt của mọi người, mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng mà cũng sợ đến lúc đó xuyên ra một chút lời đồn, dù sao. Hắn cũng không muốn bị cưỡng bách đeo lên một cái mũ xanh. Phát giác được đám người càng ngày càng ánh mắt quái dị, Hayama Hayato dã có chút luống cuống, hắn liền vội vàng giải thích. Ta cùng Yumiko vẫn luôn là hảo bằng hữu, liên quan tới riêng phần mình sự tình, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều tham dự. Ngăn chặn miệng của những người này là được rồi, hắn cũng không muốn chuyện xấu bay đầy trời a, bị mọc sừng cái gì, hắn không muốn a cứ như vậy, huấn luyện vẫn là tiếp tục mặc dù có gia nhập thêm mấy vị. Miura Yumiko cùng Hayama Hayato đều tham gia qua trường học tennis tranh tài lúc sơ chung, cũng có thể hỗ trợ giúp Tosuka Saika huấn luyện, giúp Yukinoshita Yukino giảm bớt một chút áp lực dù sao nàng thể lực cũng không nhiều. Cách chương.